Vũ Thần Chúa Tể, chương 3546, Quỷ Bức Nguyên Thần. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần triệt để bày ra chính mình thần uy trông nháy mắt quả thực uy mãnh kỳ quái, nhất kiếm phía dưới, đem quỷ bức tộc này một cái đỉnh phong thánh chủ chém thành lưỡng đoạ sinh mãnh thái quá. Còn ngươi nữa chết, Tần Trần chợt quát một tiếng, một bước đến huyết ảnh giáo cao thủ phía trước, đại thủ đánh ra, lòng bàn tay lõm xuống, thiên địa nhất thể thiên đạo tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, nắm giữ vận mệnh xoay càn khôn. Băng, huyết ảnh giáo cao thủ quá sợ hãi, còn chưa kịp thi triển ra chính mình cường đại nhất sức mạnh, đã bị một trường đánh cho bay ra ngoài, toàn thân y phục nổ tung hết, thân thể đụng nát không biết bao nhiêu phiến không gian. À, thân thể hắn vỡ ra, máu tươi bắn tung tóe, kém điểm trực tiếp nổ tung, bị Tần Trần cứng rắn đánh bay. Giết, huyết ảnh giáo rất nhiều cao thủ gào thét hướng về phía Tần Trần điên cuồng công kích thế nhưng rơi vào Tần Trần trên thân, lại chẳng thấm vào đâu, Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp sẽ đến huyết ảnh giáo bay rớt ra ngoài cao thủ trên thân, đại thủ lộ ra, hung hăng nắm hắn, sau đó tiện thể bóp một cái. Phốc, một cái đỉnh phong thánh chủ cao thủ, đã bị Tần Trần cứng rắn bóp vỡ ra. Lúc này Tần Trần thì giống như một cái đi lại ở bên trong trời đất tuyệt đại thần chi, giống như một đầu sói đói nhào vào bầy dê, điên cuồng sát lục, không có người có thể ngăn cản hắn tuyệt thế uy nghiêm, cực thần tông cùng ba thế lực lớn đỉnh cấp cao thủ, ở trong tay hắn căn bản ngăn cản không được khoảng khắc đã bị chém giết. Loại thủ đoạn này quá cường hãn, mây đen lạ thường, sát khí lưu động, tuy là cực thần tông nhóm thế lực đỉnh phong thánh chủ thực lực tại bình thường đỉnh phong thánh chủ trong, thuộc về tương đối một dạng, cũng liền so bá hùng tông chủ hùng đại mạnh một đạo mà thôi, so với không hải tộc Mạc Lam còn muốn hơn một chút, càng không cách nào cùng chư cắt đồ dương so sánh. Thế nhưng, như thế nào đi nữa, bọn hắn cũng đều là đỉnh phong thánh chủ cao thủ thiên đãng sơn mạch trong người nổi bật, đặt vào Nam Đấu Thành, đều có thể đảm nhiệm phó thành chủ tồn tại. Nhưng bây giờ, lại bị Tần Trần trong mấy chiêu đánh bại, chém giết tan vỡ như là đinh đoạt hồng thủy, thế như trẻ tre. Loại khí thế này quá cường thịnh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng ra, như là thiên thần đi lại nhân gian, giơ tay lên ở giữa, điên cuồng thu gặt sinh mệnh. À, từng đạo kêu thảm thiết vang lên, huyết ảnh giáo cao thủ cùng quỷ bức tộc cao thủ bị chém giết bóp vỡ sau, trên thân thánh nguyên thoáng cái bạo tạc, từng đạo hồn quang phóng lên cao, hiển hiện ra bọn họ nguyên thần bộ dáng, mà quỷ bức tộc cao thủ tàn hồn trên, từng đạo âm lãnh lực lượng ngưng tụ, lại muốn lại lần nữa ngưng tụ ra thân thể. Lấy máu trọng sinh, quỷ bức tộc thủ đoạn đặc biệt, bức tộc chính là một loại sinh hoạt tại tối tăm chỗ, đeo trên người đáng sợ độc tố chủng tộc, bọn họ sinh mệnh lực cực ngoan cường, không giống với nhân tộc, muốn chém giết bọn họ, nhất định phải tại căn nguyên ở trên đem bọn họ chém giết. À, quỷ bức độc lây truyền chi nguyên, góc chuyện audio.com. Này quỷ bức tộc cao thủ nguyên thần gào thét, trên thân một cổ vô hình độc tố một lần nữa tràn ra đi, loại độc tố này mang theo mãnh liệt lây truyền tính chất, một khi có người trong, sẽ nhanh chóng ở trong đám người tản ra, căn bản là không có cách tiêu diệt, chỉ có thể tùy ý hắn truyền bá, trừ phi đem này một loại độc tố cách ly, bằng không chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn khác lan ra ngoài. Mà giờ khắc này, những độc tố này, chính là nhanh chóng tuôn hướng Tần Trần, muốn đem Tần Trần hóa thành một cái độc vương. Giết, người này hung hãn, quyết không thể đưa hắn sống sót, giết hắn. Mà khác đệ tử cũng là gào thét lên tiếng, sát khí mênh mang. Người này lại đem phó giáo chủ đại nhân chém giết, một chiêu a chỉ một chiêu. Đáng hận, chết đi ta cũng không tin, hắn rõ là một cái không thất bại chiến thần, cùng hắn liều mạng. Cứu phó giáo chủ bọn họ tàn hồn. Ba thế lực lớn rất nhiều cao thủ đều gào thét ào ào xuất thủ, bởi vì bọn họ cũng đều biết tới đỉnh phong thánh chủ này một cấp bậc chỉ cần có tàn hồn lưu lại, liền có sống lại cơ hội, chỉ khi nào thần hồn vỡ vụn, vậy không có thứ gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều cao thủ ào ào xuất thủ cường thế vô cùng. Thiên đãng sơn mạch nguy hiểm trọng trọng thế lực giữa, tranh đấu bất hù, mỗi người đều vết đao liếm máu, hung hãn vô cùng, bởi vậy nhìn thấy loại tình huống này, kinh sợ đồng thời, lại không sợ chết, tất cả đều nhào lên. Ầm ầm, dù ai cũng không cách nào hình dung một màn này, ba thế lực lớn rất nhiều cao thủ, dưới tình huống như vậy, điên cuồng vây lại Tần Trần, các loại liêu quang công kích cuồn cuộn, phóng lên cao, rõ là như là mãnh liệt chiến trường một dạng, không chết không thôi. Không tốt, thái thượng tông chủ hắn bị bao vây, cổ đạo tông phụng thiên chân thần sắc cả kinh, sẽ phóng lên cao, xuất lĩnh cổ đạo tông cao thủ xuất thủ. Đao Vương Mộ Chi Phong cùng U Thiên Tuyết cũng thần sắc cứng lại, tuy là bọn họ tin tưởng Tần Trần, nhưng thấy Tần Trần bị ba thế lực lớn nhiều như vậy cao thủ vây quanh, nhưng cũng thay Tần Trần cầm một vệt mồ hôi lạnh, không nhịn được muốn xuất thủ tương trợ. Thế nhưng ai cũng không có nhúc nhích, tất cả mọi người bị Thanh Khâu Tử Y ngăn cản. Thiếu gia, hắn đây ở trong chiến đấu tu luyện tại. đột phá chính mình. Thanh Khâu Tử Y ánh mắt hoảng sợ, lên tiếng nói ra, không cho người khác xuất thủ, bởi vì nàng cảm giác được Tần Trần tại sát lục trong, trên thân khí thế càng ngày càng mạnh thịnh, càng ngày càng đáng sợ, thậm chí hình thành một loại nào đó đỉnh phong cộng hưởng. Loại trạng thái này cùng biến hóa, chỉ có nàng loại này từng nửa bước tôn giả cấp chạm tới tôn giả cảnh giới cao thủ, mới có thể rõ ràng cảm thụ được lúc này Tần Trần, đang lột xác, ở trong chiến đấu tôi luyện chính mình. Huống chi Tần Trần thực lực nàng lại không hiểu qua, trên thân còn có rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng, chính là những thứ này ba thế lực lớn người, thậm chí ngay cả cao cấp nhất cao thủ cũng không biết đến đây, làm sao có thể là Tần Trần đối thủ. Dưới con mắt mọi người, rất nhiều công kích vây lại Tần Trần, muốn đem hắn vỡ nát chém giết. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng Tần Trần hai mắt lạnh lẽo, không gian quy tắc vận chuyển, một cái vô hình không gian bình chướng tại hắn quanh thân hiện lên, vô luận những thứ này ba thế lực lớn cao thủ làm sao công kích mãnh liệt, đều không cách nào đến trước mặt hắn, thủy chung thiếu khoảng cách một bước. Đây, không gian quy tắc tốt huyền diệu không gian thần thông, ba thế lực lớn cao thủ khiếp sợ không thôi, hoảng sợ thất thanh. Không gian thần thông, hừ, cũng không trụ được bản tọa vạn bức độc. Quỷ bức tộc cao thủ quát lạnh một tiếng, tức khắc quỷ dị độc tố, nhanh chóng dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần trong thân thể, bắt đầu ở trong thân thể hắn lan tràn, chất độc này, cực đáng sợ, mang theo mãnh liệt lây truyền tính chất này nhất phương hư không, đều bị độc tố tiêm nhiễm, mà ngay cả hư không cũng bắt đầu ăn mòn tới. Bất quá quỷ bức tộc cao thủ phóng xuất ra quỷ bức độc tố, cũng là trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân, nhanh chóng lan ra đến trong cơ thể hắn. Ô ô ô, đại lượng độc tố, bắt đầu ăn mòn Tần Trần thân thể. Ha ha, chỉ cần bị ta tộc độc tố ăn mòn người, đều khó khăn trốn chết kết quả, loại độc này, chính là ta tộc trăm triệu năm trong truyền thừa, dung nhập ta tộc trong gen lực lượng, các ngươi nhân tộc không thể ngăn cản. Quỷ bức tộc cao thủ nguyên thần cuồng vọng gào thét, chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.